Chương 2182, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Bát Đao. Lĩnh ngộ. Nhưng là, Trần Phong như thế nào lại từ bỏ mà lại, lúc này, Trần Phong trong lòng lại có một tia minh ngộ lặng yên sinh ra, hắn cảm giác được, mình cái này một tia minh ngộ, vô cùng rõ ràng mà lặng yên. Tựa như là một cái sắp phá đất mà lên trồi non, tại Trần Phong trong lòng đã là dục dịch, tùy thời đều muốn đột phá mà ra, mấy có lẽ đã kìm nén không được. Cho nên, Trần Phong thậm chí hắn đều không có chút nào do dự, liền lại là trực tiếp nào tới, nghiêm nghị giống nói, lại đến tất cả mọi người là mí mắt cuồng loạn, hét lên kinh ngạc, cái này Trần Phong quả nhiên là dũng mãnh, lực lượng cũng không có, lại còn có thế chủ động phát động công kích thông thiên tuần liệp giả trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe lên, tiếp lấy liền biến thành một tia dữ tợn, chu lên nói, tốt, tốt, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi Trần Phong thân. Hình lăng không vọt lên. Hắn đối mặt với cái kia thông thiên tuần liệp giả thế công, cảm giác mình trong lòng một tia minh ngộ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hiểu rõ. Thế là, Trần Phong dứt khoát nhắm mắt lại, phía dưới người đều là phát ra kinh ngạc hô to. Trần Phong, ngươi điên rồi sao, ngươi cái này là muốn chết ta? Thông thiên tuần liệp giả càng là vô cùng đắc ý. Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Mà ngay một khắc này, ngay tại thông thiên tuần liệp giả thế công sắp đến trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng cái kia một tia minh ngộ lại là bỗng nhiên ở giữa đạt đến đỉnh phong. Thế là, hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt thần quang như điện, giống to một tiếng, đao đến đao thúc cười ha ha, vô bàn đư nở dê dở ơ y, trong tay hắn, một bả chiều dài 10 meter cự đao, bỗng nhiên xuất hiện. Cái này cự đao ô trầm trầm, cực kỳ nặng nề, chỗ nào như cái gì đao, phân minh tựa như là một cái khối sắt lớn, một mặt mở lưỡi đao mà thôi. Tay hắn vung mạnh, cái này cự đại đao sắt chính là hướng về Trần Phong trùng điệp đập tới. Trần Phong thân hình vặn một cái, phải duỗi tay ra, trực tiếp nạ mở trà tờ mà liền tại Trần Phong nạ mở trà tờ cự đao trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn cái kia minh ngộ cũng đạt tới đỉnh phong. Bát Hoang Tịch Diệt chém từ đệ nhất đao đến đệ thất đao, tất cả tinh hoa, tất cả áo nghĩa, chỗ có đột phá lúc vui sướng, chỗ có chém giết đối thủ lúc phát huy vô cùng tinh tế, đều trong nháy mắt này hóa thành một dòng nước ấm, vang một tiếng. Giải khai Trần Phong trong thân thể một cái huyền bí chi môn sau đó, tất cả lĩnh ngộ chuốt xuống mà dưới. Trần Phong trong óc trong nháy mắt một mảnh thanh minh, thế là, hắn nà mở trả tờ cái này cái cự đại đao sát, vạch ra một đạo huyền áo đường vòng cung. Lúc này, tại Trần Phong trong mắt, hết thảy tất cả đều trở nên chậm. Thông thiên tuần liệp giả động tác chậm đơn giản giống như là kẹp ở lại, mà người chung quanh động tác cũng đều là trở nên vô cùng chậm rãi. Loại cảm giác này, thoáng qua tức thì, tiếp lấy liền khôi phục bình thường. Trần Phong cự đại đao sắt vạch ra huyền ảo vô cùng đường vòng cung, nặng nề mà chém về phía thông thiên tuần liệp giả. Thông thiên tuần liệp giả bỗng nhiên cảm giác trước mặt mình thiên địa đều sụp đổ, hết thảy tất cả đều hướng về hắn nặng nề mà ép đi qua, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn phát ra vô cùng thê lương gọi, điên cuồng ngăn cản. Mà sau một khắc, cái kia sụp đổ thiên địa về sau, xuất hiện một bả đèn kịt cử động, khi đầu chẳng dưới. Thông thiên tuần liệp giả giơ lên song chảo tiến hành ngăn cản, nhưng là cái kia kiên như tinh cương một loại móng vuốt, trực tiếp bị cái này hắc thiết cự đao cho đánh cho hóa thành bột mịn. Sau một khắc, hắc thiết cự đao nặng nề mà rơi vào trên thân thể hắn. Vang một tiếng bạo hưởng, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, lại im bặt mà dừng. Thông thiên tuần liệp giả thân hình ngưng kết tại không trung, không nhúc nhích. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, thông thiên tuần liệp giả chán đầu đống nhiên đã nứt ra một đầu tơ máu, sau đó tơ máu này một mực hướng bên dưới lan tràn đến hắn thân thể phía dưới cùng nhất. Sau đó, tơ máu đống nhiên ở giữa biên lớn, phình một tiếng, máu tươi cuồng bắn ra. Sau đó một khắc, thông thiên tuần liệp giả thân thể đống nhiên trực tiếp phân thành hai nửa, máu tươi bay tứ tung. Cựu tinh vũ vương đỉnh phong thông thiên tuần liệp giả, bị Trần Phong nhất đao bổ ra trực tiếp thân tử. Sau một khắc, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Cái này Trần Phong quá mạnh, ta nhìn thấy cái gì? Trần Phong vờ ơ y ma chém giết cựu tinh vũ vương đỉnh phong thông thiên tuần liệp giả, mà lại hắn liền dùng nhất đao không sai. Trần Phong đây cũng quá mạnh mẽ đi, thậm chí liền ngay cả những đệ tử chân truyền kia đều là mở to hai mắt nhìn, lại dùng tràn đầy kính sợ ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lúc này, Trần Phong căn bản không có bận tâm bất luận người nào ánh mắt, hắn chỉ là lơ lửng trên bầu trời. Trong tay nắm lấy cái kia bả hắc thiết cự đao. Trần Phong thân thể tựa hồ đục không thụ lực, cự lãng tại hắn thân bên dưới phập phồng, kéo lại Trần Phong thân thể. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng cảm giác một mảnh mỹ diệu. Lúc này, trong thân thể của hắn lực lượng đã biến mất gần như vô ảnh vô tung, không có sức chiến đấu gì, nhưng này loại hư thoát về sau cảm giác lại làm cho Trần Phong cảm giác thư sướng tới cực điểm. Lúc này, vô cùng vô tận minh ngộ trong lòng hắn lưu lững lờ trôi qua, sau một hồi lâu, Trần Phong vừa rồi mở to mắt, trưởng than dài miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười. Bát hoang tịch diệt trảm đệ bát đao, ta đã luyện thành bát hoang tịch diệt trảm đệ bát đao, nứt hư vô chém ra một đao, đối phương vô luận như thế nào cường đại, đều sẽ bị trực tiếp, nhất đao hai nửa cái này, nhất đao bên trên trảm cửu tinh vũ vương đỉnh phong, bên dưới giết cửu tinh vũ vương sơ kỳ, đối phương chỉ cần là cửu tinh vũ vương, dù là thực lực chênh lệch gấp trăm lần, ta cũng có thể nhất đao chạm giết chết, đem nhất đao hai nửa cái này, đúng vậy bà bắt hoang tịch diệt chạm bá đạo chỗ. Trần Phong không nghĩ tới, mình sẽ ở thơ y điếm na y đột nhiên đốn ngộ sau đó, hắn bên khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, cái này bắt hoang tịch diệt chạm, lợi hại đúng là thật lợi hại, nhưng là tiêu hao QNZ thật là rất lớn. Trần Phong cảm giác, mình hiện trong thân thể một mảnh trống rỗng, vô cùng suy yếu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, một chiêu này, toái hư không, đúng là cực kỳ cường đại, nhưng là dùng một chiêu này về sau, ta lại là ba ngày sau đó mới có thể dùng lại lần nữa, cái này hạn chế QNZ thật là quá lớn một số. Xem ra, hiện tại là thời điểm tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới của ta, lực chiến đấu của ta cùng cảnh giới của ta nghiêm trọng không hợp, hiện tại cảnh giới của ta mới bất quá thất tinh vũ vương mà thôi mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tuần Trường Thắng. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Tuần Trường Thắng đúng là cảm giác mình lại như cùng bị đốt bị thương, hắn căn bản cũng không dám nhìn Trần Phong, tranh thủ thời gian túi đầu. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong tay hắc thiết cự đao hơi lắc lư một dưới, mỉm cười nói, vừa rồi, ngươi tựa hồ khiêu khích tại ta, vừa rồi, ngươi thật giống như nói muốn trước tha ta một cái mạng, chờ một lúc lại cùng ta tính sổ sách. Như vậy, hiện tại, có thể tính sổ đến nha. Trần Phong âm thanh bá đạo vô cùng, tư thái cực kỳ mạnh mẽ. Tuần Trường Thắng nặng nề mà sợ run cả người, trong lòng dâng lên một cô hoàng sợ, hắn nơi nào còn dám cùng Trần Phong tỉ thí, hắn hiện tại biết nói Trần Phong lợi hại, đã là hoàn toàn bị sợ vỡ mật.